trống, mà trong nháy mắt tiếp theo, ở trong rừng cây thiêu đốt kia, bỗng nhiên có bốn con cọp mọc cánh cực lớn bay ra, hai cánh vỗ một cái, trên chiến trường là chết tổn thương một mảng lớn, móng vuốt tùy ý một trảo, mấy mạo hiểm giả hóa thành thịt nát, thiên sĩ hổ, trên chiến trường khắp nơi đều là các loại sợ hãi thét lên, đám liên quân chạy trốn khắp nơi, nhưng mà tốc độ như thế nào bị kịp được thiên sĩ hổ. Tần Phàm đạm mạc mà nhìn xem một màn này, hắn suy đoán, qua một thời gian ngắn, trên Đại Càn Phong Vân có thể sẽ xuất hiện một đoạn miêu tả như vậy, miền Tây Vân Châu, tới gần Thanh Sơn trấn yêu thú Hoang Nguyên, đã xảy ra một lần mạo hiểm đoàn hỗn chiến đại quy mô, mà ở trong hỗn chiến, bốn đầu thiên sĩ hổ đột nhiên xuất hiện, mạo hiểm giả tham gia hỗn chiến không một ai may mắn thoát khỏi, bốn đầu thiên sĩ hổ này tự nhiên là Tần Phàm để lại trong rừng cây. Hôm nay năm đầu thiên sĩ hổ mà hắn nhốt ở trong không gian tạo hóa kim liên, ngoại trừ đại thiên sĩ hổ kia, bốn con khác đều bị hắn thuần phục, mà tạo hóa kim liên bị hắn luyện hóa giấu vào trong cơ thể, lúc cần tùy thời có thể gọi ra. Về phần thời gian trong không gian tạo hóa kim liên biến hóa, sau khi hắn hoàn toàn luyện hóa cũng đã có thể khống chế cơ bản, tuy vẫn chưa tiến hành biến hóa thời gian lớn hơn, nhưng điều chỉnh thời gian đồng bộ cùng bên ngoài vẫn là có thể. Cho nên hiện tại hắn nuôi thiên sĩ hổ trong không gian tạo hóa kim liên sẽ không có vấn đề gì. Trong sơn cốc trú quân của ẩn thế mạo hiểm đoàn, tuy đám đoàn viên đều nghe lệnh về tới trong sơn cốc, nhưng một ít đoàn viên trong đó nghe tiếng kêu vô cùng bi thảm bên ngoài kia, vẫn là nhịn không được quay đầu nhìn tình huống bên ngoài. Dù sao Tần Phàm cũng không có lệnh nói không thể nhìn xem. Vừa xem xét, tất cả mọi người không khỏi kinh hãi thất sắc, ngay sau đó là từng tiếng kinh hô đè nén. Trời ạ! Ta không có nhìn lầm chứ, thiên sĩ hổ, đó là lục cấp hậu giai yêu thú thiên sĩ hổ. Thiên sĩ hổ chính là vương giả bên trong lục cấp yêu thú, danh khí thật lớn, cơ hồ tất cả mạo hiểm giả đều nhận ra chúng. Làm sao thiên sĩ hổ có thể đột nhiên xuất hiện ở chỗ này? Chẳng lẽ là thú triều xuất hiện sao? Khi thấy vài đầu quái vật khổng lồ này, trong khoảng thời gian ngắn ở trong sơn cốc cũng không khỏi xuất hiện một hồi hoảng loạn. Thanh Thạch Trấn xem như là khu quần cư tới gần yêu thú hoang nguyên nhất của nhân loại rồi. Bởi vì vị trí địa lý, mậu dịch ở đây phát triển, lưu lượng người thật lớn, nhưng thường cách một đoạn thời gian, tại đây sẽ phát sinh thú triều, sẽ có đại lượng yêu thú ở bên trong yêu thú hoang nguyên lao ra, mỗi khi đến lúc đó, người nơi này sẽ di tản, đợi thú triều đi qua mới trở về. Đây cũng là nguyên nhân vì sao kiến trúc trong thị trấn nhỏ này đều dùng đá xanh chắc chắn xây thành, đó cũng là vì phòng ngừa bị yêu thú trùng kích mà tạo thành phá hư nghiêm trọng. Những năm gần đây, Thanh Thạch Trấn đã thật lâu không có xuất hiện qua thú triều rồi, hơn nữa rất ít khi sẽ xuất hiện yêu thú cao cấp như thiên sĩ hổ, cho nên, trong khoảng thời gian ngắn tất cả mọi người đều không thể tin được, khi thấy bốn quái vật khổng lồ vốn nên xuất hiện ở vòng trong của yêu thú hoang nguyên này, có ít người còn cho là mình nhìn lầm rồi, dù sao bây giờ bên ngoài còn là một mảnh đen kịt, tầm nhìn rất thấp, nhưng khi nghe được đồng bạn chung quanh kinh hô, lẫn nhau tầm đó đều xác nhận, trước nơi trú quân của bọn hắn, đích thật là có bốn con hổ cực lớn. Đó là lục cấp yêu thú thiên sĩ hổ, trách không được đoàn trưởng bảo chúng ta rút lui trở về sơn cốc, chỉ sợ hắn sớm phát hiện vài đầu thiên sĩ hổ này rồi, là đoàn trưởng đã cứu chúng ta một mạng, chúng ta nhanh che giấu tốt, đừng cho thiên sĩ hổ phát hiện. Trông thấy những mạo hiểm giả của liên quân kia bị thiên sĩ hổ dễ dàng xé mở, sắc mặt các thành viên ẩn thế mạo hiểm đoàn cũng không phải dễ nhìn, đồng thời cũng đều lòng còn sợ hãi. Thầm nghĩ nếu như không phải vừa rồi bởi vì đoàn trưởng lệnh trở lại trong sơn cốc, như vậy thi thể bên ngoài sẽ nhiều hơn cái của mình. Đoàn trưởng vẫn còn thủ vững cho chúng ta một phòng tuyến cuối cùng, hắn đứng ở miệng hang, là sợ những thiên sĩ hổ kia sẽ công kích tới. Nhìn về phía thân ảnh thiếu niên áo xanh ở cửa sơn cốc cách đó không xa, trong nội tâm bọn hắn đều tràn đầy cảm kích cùng tin phục. Lúc trước trong bọn họ có ít người có lẽ còn oán trách qua Tần Phàm không đủ tư cách. Danh vọng của Tần Phàm ở trong ẩn thế mạo hiểm đoàn không bằng Trần Kỳ. Tuy Trần Kỳ một mực nói cho bọn họ Tần Phàm mới là đoàn trưởng của bọn hắn, hơn nữa bọn hắn phục dụng luyện dược đều là Tần Phàm cung cấp, nhưng dù sao bọn hắn cũng chưa từng gặp qua Tần Phàm. Bất quá hôm nay, Tần Phàm xuất hiện ở trước mặt mọi người, vốn là nhẹ nhõm chiến thắng Quan Thị huynh đệ, thể hiện ra thực lực của mình. Sau đó càng là độc chiến hai gã linh vũ sư, rung động một đám đoàn viên của ẩn thế mạo hiểm đoàn, đây là phách lực. Hiện tại hắn để cho mọi người tránh khỏi thiên sĩ hổ đồ sát, cứu được mọi người một mạng, càng canh giữ ở miệng hang, cái này là đảm đương, ít nhất thoạt nhìn chính là như vậy, có thực lực, có phách lực, có đảm đương, người như vậy như thế nào còn không xứng thành đoàn trưởng của chúng ta,